Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, mò mẫm cơ tám sông. Si nhơ, quá bận quá ca ấp chuyện đi si, lại nói, thực ra Côn Bằng vẫn luôn cảm thấy mình vận khí không thế nào tốt. Phóng tầm mắt Hồng Hoang, giống hắn cái này cấp bậc đại năng. Cái nào trong tay không có mấy món áp đáy hòm bảo bối. Nhưng là hắn Côn Bằng thật đúng là không có. Một cái duy nhất có thể cầm ra đại khái liền là tiên thiên linh bảo yêu sư cung. Nhưng là yêu sư cung cũng bất quá chỉ là một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Đương nhiên, nếu như đơn thuần linh bảo, xui xẻo như vậy chứng còn có một cái. Đó chính là Hồng Vân. Hồng Vân có thể lấy ra được bảo bối cũng liền một cái cửu cửu tán phách hồ lô. Vấn đề là, Hồng Vân tại Tử Tiêu Cung thế nhưng là phân đến một đạo hồng mông tử khí a. Cái này có thể giống nhau sao? Mà trừ Côn Bằng cùng Hồng Vân bên ngoài, liền Minh Hà loại kia chết phác nhai cũng có nguyên đồ a tỷ loại này áp đáy hòm bảo bối. Trấn Nguyên Tử cũng có địa thư nhân tham quả thụ giữ gốc. Chớ nói chi là tam thanh nữ oa những này thổ hào. Tây phương kia hai tên gia hỏa mặc dù mỗi ngày khóc than. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ trong tay bảo bối cũng không ít. Cái gì thập nhị phẩm kim liên a, thanh liên bảo sắc kỳ a, tiếp dẫn thần tràng rồi đều là nhất đẳng bảo bối. Cho nên nói, chân chính thảm thực ra liền Côn Bằng một cái. Hồng Hoang nghèo nhất hai cái đại năng, Côn Bằng cùng Hồng Vân. Nếu như nói Hồng Vân nghèo là bởi vì khí vận cũng dùng trên hồng mông tử khí. Như vậy Côn Bằng nghèo liền là thật nghèo. Bất quá Côn Bằng biểu thị ta nghèo đã quen. Không quan tâm, mới là lạ a. Cái này sao có thể không quan tâm? Người khác đánh nhau đều là linh bảo dán mặt. Hắn Côn Bằng lại muốn phí hết tâm tư đi nghiên cứu cái gì thiên yêu đại pháp để đền bù chính mình. Không có linh bảo nhược điểm. Trong đó chua xót chỉ có chính Côn Bằng rõ ràng. Nhưng là, Côn Bằng biểu thị, bản tọa nghèo lâu như vậy. Nói thế nào cũng nên xem xét xung quanh trở đi. Điển hình nhân sinh tam đại ảo giác chi nhất. Ta muốn phát tài, Côn Bằng biểu thị. Trước đó ta sở dĩ không có gì linh bảo, nhất định là bởi vì ta quá trạch. Vì lẽ đó, hắn quyết định về sau nhiều dành thời gian đến Hồng Hoang bên trên nhiều dạo chơi. Mà lần này, Phục Hy muốn đi Hoa Hoàng ngày. Chuyện khác có Đế Tuấn Thái Nhất đi quan tâm, cũng không cần hắn nhúng tay. Bởi vậy, cơ hội tốt như vậy, Côn Bằng quyết định tự mình đi yết đường cái đi. Ai ngờ. Cái này một đi dạo, liền để Côn Bằng đi dạo xảy ra chuyện tới. Chứ danh văn học gia Tuần Thụ Nhân nói qua, thời gian dài không ra khỏi cửa, trừ trạch nam, còn có trạch nữ. Có lẽ, cùng hậu thế so sánh, Hồng Hoang bên trên thiếu hụt rất nhiều thứ. Nhưng là trạch nam trạch nữ tuyệt đối không thiếu. Cũng liền tại Côn Bằng cảm thấy mình nên chuyển vận, muốn bốn phía dạo chơi thời điểm. Vô xảo bất thành thư, nhưng là có hai cái thâm niên trạch nữ cũng tĩnh cực tư động. Chạy đến bốn phía dạo chơi, hai cái này thâm niên trạch nữ, một cái gọi Hy Hòa, một cái gọi Thường Hy. Bất quá, nói trạch nữ, mặc dù nữ hoa, hổ nữ, thương dương, dù mặc, về phần yêu nguyệt, nàng chỉ có thể biểu thị, ta cũng muốn trạch a. Nhưng là cái nào đó tiện nhân đem các loại sự vụ cũng vứt cho ta. Ta có thể làm sao? Bọn người bình thường cũng rất trạch. Nhưng là cái này Hy các loại Thường Hy tỉ muội có thể nói là trạch bước phát triển mới độ cao. Hai người này trên thái âm tinh sinh ra. Hóa hình, lại trên thái âm tinh tu hành. Theo khai thiên đến nay thế mà không có đi ra thái âm tinh. Không sai. Liền Hồng Quân giảng đạo cái này hai tử trạch cũng không có đi. Thậm chí, liền lần này, cũng không phải cái này hai tử trạch chủ động đi ra. mà là sư phụ của các nàng nói cho các nàng biết hai cái các nàng tại hồng hoang đại địa bên trên có một cọc cơ duyên, cưỡng ép đem các nàng đuổi xuống thái âm tinh. Ô ô ô, đoán xem là ai, ta khóc rồi. Tương đương đương nhiên quyển sách này đánh giá không làm được nữ chính. Đồng ý buồn o, o, bất quá cũng may bên trên vốn hồng hoang đối nàng xem như tốt kết cục. Bất quá bây giờ nhớ tới cảm giác thật có lỗi với Vân Tiêu o. O, lại nói, đây đối với Tử Trạch tỉ muội xuống thái âm tinh, đi vào hồng hoang, đối mặt với mặt đất bao la, hai mặt mộng bước, sư phụ của các nàng mặc dù để các nàng đến hồng hoang đại địa bên trên tìm kiếm cơ duyên, nhưng lại cũng không có nói cho các nàng biết cơ duyên ở nơi đó. Chỉ có thể nói, dự tính ban đầu là tốt, muốn để hai cái này Tử Trạch nhiều trên hồng hoang dạo chơi. Nói không chừng liền không có như vậy Trạch đây, nhưng là tạo thành kết quả sao, tỷ tỷ, chúng ta đây là ở đâu a? Yếu ớt thanh âm theo một người mặc xanh nhạt váy thiếu nữ trong miệng truyền ra. Tại bên cạnh nàng, một tên ăn mặc màu băng lam váy dài, khí chất thanh lãnh nữ tử cũng là một mặt mộng bức. Ta cũng không biết a, sư phụ không nói a. Nhược khí thiếu nữ sợ hãi nhìn nữ tử một chút. Thế nhưng là tỷ tỷ, xuống thời điểm không phải ngươi dẫn đường sao? Là ta dẫn đường không sai, nhưng là ta nói hướng bên này ngươi cũng không có phản đối a. Mà lại, ta cũng là lần thứ nhất xuống a. Xấu hổ mà im lặng nhìn nhau một chút, hai nữ chăm miệng một lời, đều do sư phụ, thái âm tinh, nguyệt cung, bởi vì lo lắng mà đem một tia thần thức bám vào hai cái đồ nhi trên người nữ tử bất đắc dĩ mở mắt. Các người lẫn nhau vung nồi thì cũng thôi đi, cuối cùng còn đem nồi vứt cho sư phụ, thật sự là đủ a. Nếu không phải là các người như thế Trạch, làm sao lại không biết đường? Còn trách sư phụ không cho các người chỉ đường, hồng hoang đại địa sư phụ cũng không có đi qua a, làm sao cho các người chỉ đường? Khụ khụ, có vẻ như nói lộ ra cái gì. Ngô, quả nhiên, hy các loại thường hy như thế Trạch không phải là không có nguyên nhân. Thái âm tinh bên trên, nữ tử tựa hồ cật giác được cái gì, lông mày nhíu lại, cùng lúc đó, nào đó theo tâm tác giả. Không sai, hy các loại thường hy như thế Trạch nhất định là chính mình nguyên nhân. Hồng hoang, sao hai nào đó tác giả, vẫn là để ta chết đi được rồi. P.S. Tác giả này khẳng định không phải ta. Đứng đắn mặt, khụ khụ khụ, hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, lại nói hai cái Tử Trạch sơ xuống hồng hoang, hoàn toàn không biết đường. Mặc dù nói các nàng đem nồi ném cho sư phụ, nhưng là con đường sau đó vẫn là phải chính các nàng đi. Kết quả là xoắn suýt sau gần nửa ngày, cuối cùng vẫn là lớn tuổi chút thanh lãnh nữ tử, cũng chính là tỷ tỷ Hy cùng quyết định được chủ ý. Nàng sử dụng ra vô số Trạch nữ dùng kinh nghiệm của mình tổng kết mà ra cứu cực tìm đường tuyệt học. Mò mẫm cơ tám sông. Này tuyệt học hết thảy chia làm tám thức, đối ứng giữa thiên địa tám cái phương vị, một cái phương vị không đúng liền đổi một cái. Dù sao luôn có thể tìm tới đúng đường cứ như vậy. Hy Hòa, Thường Hy hai tỷ muội rốt cục bước lên một con đường không có lối về. Mà liền tại Hy các loại Thường Hy tại hồng hoang bên trên mò mẫm cơ tám loạn đi dạo, tìm kiếm sư phụ mình trong miệng cơ duyên thời điểm, Côn Bằng cũng là ra Yêu Đô, bắt đầu chính mình phiêu bạt hành trình. Cái này một đi dạo, Côn Bằng bất chi bất giác liền đi dạo đến Đông Thắng Thần Châu. Bởi vì cái gọi là phía đông, địa linh nhân kiệt nơi. Địa linh nhân kiệt, nói đơn giản một chút liền là người mới nhiều bảo bối nhiều. Người mới nhiều không, tự nhiên không cần phải nói. Không nói đến Tam Thanh, Tây Vương Mẫu trở ở Đông Thắng Thần Châu Đại Năng. Liền đạo Tổ Hồng Quân Thành Thánh trước đó cũng là ở tại Đông Thắng Thần Châu. Về phần bảo bối nhiều, quân không gặp, Đông Thắng Thần Châu nhiều như vậy đại năng, cái nào không thể so hắn Côn Bằng giàu. Bởi vậy, Đông Thắng Thần Châu bảo bây cần nhất định là không ít. Mà lại, Đông Thắng Thần Châu hiện tại cũng là yêu quốc địa bàn. Cho nên nói, Côn Bằng muốn chạm tìm vận may, tìm xem bảo bối, đi dạo liền đi tới Đông Thắng Thần Châu. P.S. Viết đến nơi đây, khó tránh khỏi nhớ tới bên trên vốn hồng hoang. Hơi xúc động, bình tĩnh mà xem xét. Bên trên vốn hồng hoang viết không tốt, thậm chí có chút kém. Nhưng là đầu nhập vào rất nhiều tình cảm. Hy vọng bản này hồng hoang có thể viết tốt một chút. Trở lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.